Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521: Kỳ quái nhân. Hoàng Kim Vinh lòng tin từ trước đến giờ 10 phần. Bình thường hắn đối với người nói chuyện luôn là mặt đầy hiền hòa. Nhưng là giải người khác, thực ra đều biết, hắn làm người bá đạo, tranh cường háo thắng, có thể làm thứ hai, hắn tuyệt đối phải làm đệ nhất. Bên cạnh tài xế là hắn trợ lý, cũng là hắn một cái chất tử, tên là Hoàng Tiểu Lôi. Giống như Hoàng Kim Vinh thứ người như vậy, hắn người ngoài trên căn bản cũng không thể nào tin qua được. Cho nên hắn bình thường chất tử đều đi theo hắn, vì hắn ăn tiền mã hậu, gặp phải chuyện gì, hắn trên căn bản đều là cùng hắn cái này chất tử trò chuyện. Cũng coi là hắn thủ hạ tâm phúc rồi. Đương nhiên rồi, mặc dù là chất tử, nhưng là Hoàng Tiểu Lôi ở bên ngoài hay lại là gọi Hoàng Kim Vinh Hoàng Tổng. Hoàng Tổng, chúng ta đây đợi một hồi phải đi này mãnh quỷ lâu mới khai phá nhà quỷ. Nữ nhân tuyệt vọng, Hoàng Tiểu Lôi tuần hỏi. Hoàng Kim Vinh thận trọng suy nghĩ một chút, nói, vừa mới nghe nơi này nhân viên làm việc hết sức đề cử kia lúc này nhà quỷ. Nhìn thật tốt, liền đi nơi đó đi, đi vào chi hậu ký ở, len lén đem đồ bên trong chụp một lần. Ừ, cái này là tự nhiên, có muốn hay không ta mời chọn người, đem khác nhà quỷ bên trong thiết thi cũng đánh ra tới. Hoàng Tiểu Lôi tuần hỏi, cái này hay lại là liền như vậy, mời người nếu là không nghe lời, đem chuyện này nói ra vậy thì phiền toái, chúng ta dù sao cũng là cạnh tranh đối thủ. Loại này nếu như hành vi bị tuôn ra, đối với chúng ta danh dự cũng không tốt, cho nên chụp lén sự tình liền từ ngươi chính mình lên. Hoàng Kim Vinh vừa nói, vỗ vỗ Hoàng Tiểu Lôi bả vai, ngược lại chỉ là cho ngươi đi thăm, len lén vỗ xuống làm cho. Chúng ta làm kinh khủng phòng, lá gan lớn hơn một chút, một điểm này ta tin tưởng ngươi, yên tâm đi Hoàng Tổng. Không phải là chụp lén mà, ta có thể, Hoàng Tiểu Lôi chụp vỗ ngực nói, nhà hắn lúc trước rất nghèo, khi đó đi học lên một lượt không nổi, nếu không phải Hoàng Kim Vinh tiếp tế nhà hắn, bây giờ hắn làm không tốt đều tại cái nào công trường đi làm. Cho nên đối với Hoàng Kim Vinh lời nói, Hoàng Tiểu Lôi vẫn là rất nghe lời, ừ, chuẩn bị một chút, đợi một hồi cùng nhau đi vào đi. Hoàng Kim Vinh nói, Hoàng Tổng, ngươi muốn đích thân đi vào sao? Hoàng Tiểu Lôi sửng sốt một chút, nói, này mãnh quỷ lâu ông chủ Từ Khuyết thật giống như lần trước gặp qua ngươi. Ngươi xuất hiện lời nói, có thể hay không không tốt lắm, một điểm này ta đã sớm nghĩ tới rồi. Hoàng Kim Vinh tự tin cười một tiếng, cho miệng mình thượng dán lên chòm râu. Lại từ chỗ ngồi phía sau xuất ra đỉnh đầu có lưu hải tóc già, hướng về phía bên trong xe gương so với vạch mấy cái, cuối cùng đeo lên một bộ mắt kính gọng đen. Như thế nào đây, nhìn không tệ chứ? Hoàng Kim Vinh tự tin nói. Ừ, quả thật nhận thức không lớn đi ra. Bất quá Hoàng Tổng, ta nghe nói này mãnh quỷ lâu bên trong rất khủng phố, người thật muốn tự mình hành động sao? Vạn nhất bị hù dọa. Lời còn chưa dứt, Hoàng Kim Vinh ổn định khoát khoát tay. Tiểu Lôi, mặc dù ta không phải là làm kinh khủng phòng xuất thân, nhưng là bây giờ nói thế nào cũng đầu tư Fujita nhà quỷ. Kinh khủng phòng bộ sách võ thuật thực ra rất đơn giản, đó chính là đột nhiên kinh sợ. Cho nên đối với một điểm này, người yên tâm, hiểu bên trong bộ sách võ thuật nhân thì sẽ không dễ dàng như vậy bị hù dọa. Thấy Hoàng Kim Vinh giữ vững, Hoàng Tiểu Lôi bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy cũng tốt, bất quá sau khi đi vào, người tốt nhất cùng ta đi chung với nhau. Ừ, xuống xe đi, sau khi đi vào ngươi liền kêu ta nhị thúc. Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi đồng thời xuống xe. Hoàng Tiểu Lôi động tác rất nhanh, nhanh chóng chen đến trước mặt đội ngũ, hướng về phía Lý Nhị Cẩu kêu muốn đi thăm nữ nhân tuyệt vọng nhà quỷ căn phòng. Đúng lúc, Từ Khuyết cùng Dương Vũ Vân cũng đi tới Lý Nhị Cẩu bên người. Từ Khuyết tự mình từ Lý Nhị Cẩu nơi đó cầm vé vào cửa, giao cho Dương Vũ Vân. Đây là nữ nhân tuyệt vọng nhà quỷ vé vào cửa. Người có thể hơi chút chờ một chút, chờ đến 5 người đồng thời điểm đi vào đi thăm. Từ Khuyết nói, ừ, đã làm phiền ngươi. Dương Vũ Vân tính cách nhìn tương đối an tĩnh, vừa nói một mình đợi ở cửa. Giống vậy nắm vé vào cửa, Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi cũng đi tới cửa. Dương Vũ Vân đột nhiên nhìn về phía hai người này, nở nụ cười. Dương Vũ Vân đẹp vô cùng, bất quá nàng nụ cười để cho Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi cũng thầm được hoảng, không kìm lòng được đi xa một chút. Hắt xì, đột nhiên, Hoàng Kim Vinh cảm giác bên người thật lạnh, dùng mình một cái. Lúc này, một cái buộc xong đuôi ngựa biện bạch y nữ hài đi tới bên cạnh. Nàng cầm trong tay một bọc dương mai cùng một tấm vé vào cửa. Hiển nhiên cũng phải cần đi vào đi thăm. Lúc này, lại một người mặc màu đen hiu nhàn âu phục nam tử đi tới. Hắn cầm trong tay một chai khả nhạc, uống một hớp, hiển nhiên cũng đang đợi đi thăm. Từ Khuyết tự mình đi tới, đối với này 5 cái du khách lộ ra chân thành nụ cười. Nhân viên đã đến 5 cái rồi, có thể đi vào đi thăm. Trước đó nói tốt, thân thể không thoải mái, hoặc là có bệnh tim, cao huyết áp loại bệnh án nghiêm cấm tiến vào. Bên trong có chút cảnh tượng sợ sẽ hù dọa xảy ra chuyện. Yên tâm đi ông chủ, thân thể chúng ta đều tốt đến rất. Hoàng Kim Vinh gật đầu hỏi thăm. Hắn đối với chính mình trang điểm kỹ thuật có rất mạnh lòng tin. Dù là gặp qua Từ Khuyết, nhưng là đứng ở trước mặt hắn một chút cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bên cạnh Dương Vũ Vân như cũ nhìn Hoàng Kim Vinh, mặt lộ đến vẻ cảm khái. Buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài lại ăn một viên dương mai, hướng Từ Khuyết nói, ông chủ, có thể tiến vào chưa? Đi thôi, người đã đủ, có thể tiến vào. Từ Khuyết đi ở phía trước dẫn đường. Hoàng Kim Vinh nhìn Dương Vũ Vân thời điểm có chút thầm được hoảng, liền vội vàng đi theo. Hoàng Tiểu Lôi theo sát phía sau, xuyên hưu nhàn âu phục nam tử cũng đi theo. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài nhìn Dương Vũ Vân liếc mắt, khẽ mỉm cười, tỷ tỷ ngươi đi trước đi. Dương Vũ Vân hiển nhiên không thế nào thích nói nhiều, đi ở phía trước, 5 người đi theo Từ Khuyết đi, bởi vì nữ nhân tuyệt vọng là phòng số 120. Đi thời điểm vừa vặn trải qua phòng số 119 Thái Bình Gian. Trải qua phòng số 119 thời điểm, Dương Vũ Vân dừng một chút, hiếu kỳ sờ một cái môn. Từ Khuyết ở phòng số 120 cửa đứng lại, kỳ quái nhìn cuối cùng Dương Vũ Vân liếc mắt, gian phòng này, tại sao bên ngoài không có quảng cáo? Dương Vũ Vân hỏi, còn chưa mở thả đâu rồi? Bên trong đều phải tiến hành sửa sang. Không trách khóa cửa kín như vậy. Dương Vũ Vân ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn về phía thang lầu, hỏi, cửa thang lầu tại sao dùng cửa sắt khóa à? Trên lầu cũng ở đây sửa sang, ngươi hỏi cái này làm sao? Từ Khuyết càng xem cái này Dương Vũ Vân càng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, cái kia đeo mắt kiếng, giữ lại lưu hải người đàn ông trung niên cũng rất kỳ quái. Người này cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc, thanh âm thật giống như nơi nào nghe nói qua. Về phần xuyên hưu nhàn âu phục người nam này, lại càng kỳ quái, từ đầu đuôi cuối, con mắt của hắn một mực hướng đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên nơi đó bay. Ta chính là đối với ngươi cái này địa phương thật tò mò. Có lẽ, trở về ta có thể viết một quyển liên quan tới kinh khủng mãnh quỷ lâu đây. Từ Khuyết cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên hỏi, tiên sinh họ gì? Các bằng hữu đều thích gọi ta Vinh tiên sinh. Hoàng Kim Vinh gật đầu tỏ ý, vừa nói, hắn nhìn về phía sau lưng hiu nhàn âu phục nam tử. Hỏi, bằng hữu, người họ gì à? Thật giống như nơi nào thấy qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.